Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 673, chương 674, đến từ mũi to sát ý. Nhanh như vậy à, chẳng lẽ liền không thể lưu thêm mấy ngày? Lạc Vũ Khê có chút u oán nói ra, công ty của ta vừa mới cất bước, khẳng định phải trở về à. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Đối Lạc ngôi sao lớn, không biết ngươi có thời gian hay không, giúp ta một việc. Cái gì bận bịu? Đập quảng cáo, Hạ Minh đón đến nói ra. Công ty của ta vừa mới lên thành phố, tuy nhiên sản phẩm hiệu quả coi như không tệ, nhưng là như cũ thiếu ít một chút quảng cáo chất lượng. Nếu như có thể lời nói, còn hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Đương nhiên, số tiền này chắc chắn sẽ không thiếu cho ngươi. Hạ Minh cười cười nói. Hạ Minh cũng biết Lạc Vũ Khê giá trị con người. Cái này đập một cái quảng cáo, đây chính là giá trị hơn 100 triệu tồn tại a. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lạc Vũ Khê rất ít đập quảng cáo. Ngươi mở công ty, Lạc Vũ Khê hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi, đúng vậy a. Hạ Minh im lặng nói ra. Ngươi công ty còn muốn hay không người? Ta muốn đi ngươi công ty đi làm. Làm sao cũng phải cho cái quản lý vị trí a. Lạc Vũ Khê đột nhiên nói ra. Ta lau. Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Hạ Minh không có dự liệu được, Lạc Vũ Khê vậy mà nói ra một câu nói như vậy, khiến Hạ Minh cảm thấy thật không thể tin. Hạ Minh nhịn không được nói. Vũ Khê, ngươi không có nói đùa chứ? Thì ngươi thân này giá, ngươi đi công ty của chúng ta cũng thuê mướn không nổi a. Xác thực, Lạc Vũ Khê giá trị con người thật sự là quá cao quá cao. Cái này Lạc Vũ Khê muốn là đi công ty bọn họ đi làm, vậy còn không đến lật trời a. Cái này fan còn không phải mỗi ngày chắn ở công ty cửa. Cái này về sau còn thế nào công tác a? Hì hì, ta cảm giác cũng thế. Lạc Vũ Khê cười hì hì nói ra. Ngươi chuyện này ta đáp ứng. Bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Giúp ngươi một chuyện. Hạ Minh hơi sững sờ. Nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, ta có thể không thu ngươi bất luận cái gì tiền quảng cáo nha. Lạc Vũ Khê hấp dẫn nói. Không thể nào, ngươi nói là thật. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Cái này thứ nhất quảng cáo phí dụng, đây chính là một số tiền lớn. Nếu như Lạc Vũ Khê không muốn tiền quảng cáo, khẳng định có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Thôi đi, ngươi cái quỷ hẹp hòi. Lạc Vũ Khê bạch Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh nghe xong, nhất thời có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta thế nhưng là rất nghèo. Ta cái này gọi có thể bớt thì bớt. Cảm tình ngươi là ngôi sao lớn, xưa nay không thiếu tiền. Được rồi, không đùa ngươi. Lạc Vũ Khê nói, ta đây, gần nhất muốn đập một màn kịch. Bên trong thiếu khuyết một người diễn hoàng thượng. Ta cảm giác ngươi rất thích hợp, cho nên ta dự định để ngươi diễn hoàng thượng. Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ có một loại có tật giật mình một dạng. Ngươi để cho ta đi diễn xuất. Hạ Minh chỉ chính mình, có chút im lặng. Ta chưa từng có biểu diễn qua a, cũng không biết diễn xuất a. Ngươi khiến ta làm sao diễn? Ta tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, khẳng định không có vấn đề. Lạc Vũ Khê cười thần bí nói, thế nào, nếu như ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta liền giúp ngươi miễn phí đập quảng cáo. Ta có thể nói cho ngươi a, người khác cho ta tiền ta đều không nhất định giúp hắn đập quảng cáo nha. Nhìn đến Lạc Vũ Khê cái này một bộ đại quyền trong tay bộ dáng, Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, ngay sau đó liền nghe được trong đầu của hắn truyền đến hệ thống thanh âm. Nói, ký chủ phát động nhiệm vụ, đáp ứng Lạc Vũ Khê thỉnh cầu, đồng thời thành công trợ giúp Lạc Vũ Khê diễn xong bộ phim này. Hệ thống khen thưởng ký chủ 1000 vinh dự điểm. Cái gì đồ chơi? khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời sửng sốt. Hắn không ngờ rằng, ở thời điểm này hệ thống vậy mà lại tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng mà hệ thống lời nói cái này vẫn chưa hết. Chỉ nghe hệ thống tiếp tục nói, bản hệ thống chính là toàn năng hệ thống. Lập chí muốn trợ giúp ký chủ chế tạo thành thứ nhất toàn năng người. Xét thấy ký chủ quá mức điệu thấp, về sau bản hệ thống đem về tuyên bố một chút tương đối cao điều nhiệm vụ. Còn hy vọng ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh một mặt khổ bức, mẹ nó còn điệu thấp, khiến Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái này nói đùa cái gì? Hắn trả điệu thấp, cái này mẹ nó điệu thấp có thể làm cho toàn bộ Giang Châu thành phố người đều biết hắn. Cái này điệu thấp có thể làm cho rất nhiều người đều đối với hắn cung cung kính kính. Bất quá hệ thống nói như vậy thì nói như vậy. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Nhất định phải tiếp nhận a, không phải liền là diễn xuất sao? Ta cũng không tin ta không được. Huống chi ta thế nhưng là nắm giữ hoàng đế khí thế người. Là một cái hoàng đế khẳng định không thể thiếu khuyết khí thế a. Ta dám chắc được a. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Ngoặc kép, ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Ngoặc kép, nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt ký chủ dây rút ngắn là 1 cm. Ta, Hạ Minh nhất thời lộ ra một trương mặt khổ qua. Hệ thống này mỗi một lần nhiệm vụ thất bại, đều mẹ nó làm như thế tuyệt, khiến Hạ Minh cũng là một trận nhức cả trứng. Trừng phạt thì trừng phạt đi. Hạ Minh cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiếp nhận nhiệm vụ cũng không có tiếp tục để ý tới hệ thống. Diễn xuất đối với hắn mà nói, hẳn là không vấn đề gì. Hạ Minh, lúc này tại Hạ Minh bên tai, vang lên Lạc Vũ Khê thanh âm. Hạ Minh vốn là sững sờ, vội vàng nói, làm sao, vừa mới tra hỏi ngươi đâu, ngươi cân nhắc thế nào a? Được, Hạ Minh gật đầu nói, ngươi thế nhưng là nói, miễn phí cho ta đập quảng cáo a? Ngươi cái quỷ hẹp hòi, bản cô nương nói không cần tiền thì tuyệt đối không cần tiền. Cái này được rồi đi, Lạc Vũ Khê im lặng nhìn xem Hạ Minh, gia hỏa này. Thật sự là quá keo kiệt, lão nhân gia người gia đại nghiệp đại, tự nhiên không quan tâm chút tiền ấy, ta thế nhưng là quan tâm a. Hạ Minh vừa cười vừa nói, tốt, tranh thủ thời gian chơi game, ngươi mau nhìn, ngươi đều sắp bị đơn giết. Lạc Vũ Khê chỉ màn hình nói, yên tâm, không chết. Hạ Minh lộ ra một cái ngươi yên tâm ánh mắt, lúc này Hạ Minh cũng là nghiêm túc. Cùng lúc đó, mũi to ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lơ Blăng. Lúc này mũi to ngầm nghĩ thừa dịp nói. Hạ Minh, ngươi không phải nghiêu bức sao? Miss không là ưa thích ngươi sao? Hôm nay ta liền để ngươi siêu quỷ. Ta muốn để Miss biết thực lực ngươi căn bản không xứng với nàng. Mẹ, mũi to một bụng tức giận. Riêng là nhìn đến Hạ Minh cùng Miss cùng một chỗ thời điểm. Khiến mũi to cũng là một trận phẫn nộ, nói trắng ra, cũng là hắn đang ghen, cho nên hắn muốn tại trò chơi phía trên cho Hạ Minh một cái thật sâu giáo huấn. Lúc này mũi to khống chế biển hiệu, không ngừng thanh binh, tiêu hao Lơ Blăng, ngay từ đầu, Lơ Blăng đi bộ cực kém, xác thực để hắn tiêu hao mấy phát, thậm chí có đến vài lần, kém chút đơn sắt yêu cơ. Khiến mũi to lòng tự tin tăng vọt. Bất quá khi hắn lần nữa tiêu hao Lơ Blăng thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình biển hiệu vô luận là làm sao thả kỹ năng, vô luận là cỡ nào xảo trá, cái này Lơ Blăng giống như là có thể sớm báo trước một dạng, sớm né tránh chính mình một kích này. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.